Sau khi xuyên sách tôi làm nũng với lão đại. Chương 51, thay quần áo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Vọng trầm mặc trong chốc lát, há miệng ăn một miếng ca cố xanh xanh, nhân cơ hội liền bỏ đũa xuống. Tôi no rồi, anh tự ăn đi. Cố xanh xanh đứng dậy đi xúc miệng, cả bàn ăn chỉ còn lại một mình Thẩm Vọng. Cá nướng vẫn còn chút độ ấm, vào đến miệng tự nhiên trở nên vô vị. Cố xanh xanh đứng trong toilet, vừa ngâm nga vừa chải tóc. Thẩm Vọng nhíu mày, ngón tay gầy nhẹ cái gác đũa bằng gốm xuống sàn nhà, tiếng long cong giòn tan vang lên. Cố xanh xanh thò đầu ra, có chuyện gì thế? Chỉ thấy Thẩm Vọng nhắm mắt nhíu mày nói, hơi đau mắt. Cố xanh xanh sợ hãi ném lược, vội vàng chạy đến quỳ gối trước mặt Thẩm Vọng, xoay đầu anh xem xét. Để tôi xem, hôm qua bác sĩ đã dặn không được để mắt bị mỏi mà, bây giờ anh thấy thế nào rồi? Vẻ mặt Thẩm Vọng thoáng hiện lên một tia vui sướng không dễ phát hiện, anh nhắm mắt không nói lời nào. Rốt cuộc là đau thế nào, mau để tôi nhìn xem. Cố xanh xanh nhẹ nhàng vuốt mí mắt Thẩm Vọng, đôi mắt là bộ phận đặc biệt mỏng manh và quan trọng. Cố xanh xanh không dám tùy tiện phóng linh lực để kiểm tra, cô cảm nhận được tròng mắt bên dưới của Thẩm Vọng đang khẽ chuyển động, lo lắng muốn chết. Vậy phải làm sao bây giờ? Ngón tay nhỏ nhắn của cố xanh xanh vẫn tiếp tục vuốt ve mắt anh. Cảm giác này làm anh như được trở về lúc còn nhỏ, từ sau khi mẹ anh rời đi, vẫn chưa có một người nào đối đãi với anh trân trọng mà ôn nhu như thế. Thẩm Vọng không khỏi sinh ra vài phần lưu luyến, lúc cố xanh xanh chuẩn bị nhấc tay đi liền giữ tay cô lại. Bộ dạng này của Thẩm Vọng càng khiến người khác lo lắng hơn, cố xanh xanh bất chấp tất cả vạch mắt anh ra. Để tôi xem thử, không bị đỏ đâu, Thẩm Vọng nắm tay cố xanh xanh, mặt mày ngưng trọng. Không đau đến thế tôi nhịn được. Sao mà nhịn đau được, lúc nãy tôi bị bỏng có chút xíu mà đã đau đến mức kêu thành tiếng rồi. Cố xanh xanh thu nắm đấm, phải gọi Lâm đại phu mới được. Thẩm Vọng lập tức kéo cổ áo cô, không cần đâu, chẳng lẽ anh sợ kim châm sao? Nhờ có lão Lâm châm cứu mới tốt nhanh như vậy, tôi sẽ không để ông ấy làm đau anh đâu. Cố xanh xanh dừng chân tại chỗ, cổ áo phía sau bị anh kéo cho giãn rộng. Thẩm Vọng vẫn không chịu bỏ tay ra. Hàng chân mày của anh rất sắc bén, khóe mắt hơi cong lên, lúc này mi tâm hơi nhăn lại, như chất chứa nỗi u sầu vô hạn. Cố xanh xanh nhìn anh, bất chi bất giác quên mất ngôn ngữ. Thẩm Vọng xoa xoa thái dương, chót trèo lên lưng cọp để giờ không có đường xuống. Tôi, ngay trước giây phút anh mở mắt ra, một luồng gió quét nhẹ qua cặp mắt phượng tựa như gió xuân tươi mát, lại giống như cánh bướm nhẹ nhàng phất qua. Ngón tay Thẩm Vọng không tự giác níu chặt hơn, cố xanh xanh khẽ than lên một tiếng. Anh siết đau quá, Thẩm Vọng thuận thế giật mạnh kéo cố xanh xanh vào trong ngực mình, hít một hơi thật sâu mùi hương trên người cô như kẻ nghiện, hô hấp nóng rực. Vừa rồi em mới làm gì? Thẩm Vọng ôm rất chặt cố xanh xanh, cảm thấy hơi ngượng nên muốn tránh né. Học anh đó, thổi một hơi là hết đau ngay. Cùng một câu nói, giọng nói mềm mại ngây thơ của cô nói ra lại trẻ con cực kỳ. Tiếng Thẩm Vọng ẩn chút ý cười, nặng nề rót vào tai cố xanh xanh. Mới bao tuổi, cố xanh xanh nghiêng đầu trốn tránh, nghiêm túc nói. Tuổi tác của con gái là bí mật, Thẩm Vọng ra vẻ thân sĩ. Mạo phạm rồi, bởi vì hai mắt của Thẩm lão đại bỗng nhiên bị mù, phần tiếp theo của bữa cơm sáng đổi thành cố xanh xanh giúp Thẩm Vọng ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cố xanh xanh ngồi xuống bên cạnh Thẩm Vọng, bưng cơm đút anh tận dụng mọi đường nhét thêm rau xanh vào. Thẩm Vọng nhíu mày, cố xanh xanh liền nói. Anh không thể ăn cá mãi được, phải ăn kèm với rau. Thẩm Vọng mang vẻ mặt thâm thù đại hận nuốt miếng rau xuống, biểu cảm giống hệt như mèo con bị bắt ăn cỏ mèo. Cố xanh xanh cười trộm, niệm tình Thẩm Vọng vẫn đang là bệnh nhân nên cho anh thêm một miếng cá nướng, chân mày Thẩm Vọng lập tức giãn ra. Nếu anh có đuôi chắc chắn lúc này sẽ vểnh lên su y gờ sứa y gờ cho mà xem. Thẩm Vọng ăn tương đối thanh lịch, tốc độ rất nhanh nhưng vẫn không bắt kịp tốc độ đút của cố xanh xanh. Khụ khụ, Thẩm Vọng cúi người che miệng ho khụ khụ, cố xanh xanh vội lấy khăn ăn, một bên vỗ lưng cho anh. Xin lỗi, anh không sao chứ? Thẩm Vọng lau miệng nói. Không sao, gấp vậy làm gì? Cố xanh xanh chột dạ. 9 giờ sáng nay bắt đầu quay phim rồi, tí nữa còn phải đến sớm trang điểm. Thẩm Vọng ngừng động tác ngay sau đó lại làm như không có gì mà buông khăn ăn xuống. Ừ tôi no rồi. Mấy ngày nay Thẩm Vọng rèn luyện rất tốt, lúc anh cờ Yota Asak Sigma viết thường choàng tắm, những đường cong cơ bắp săn chắc cứng cỏi hiện ra rõ ràng trước mắt cố xanh xanh. Trong gian phòng chật hẹp, không còn nơi nào để ẩn nấp, người Thẩm Vọng lại toát ra hương khí lãnh đạm cùng nhiệt độ mạnh mẽ, khiến mặt cố xanh xanh có chút nóng lên. Cô vội xoay người, mở tủ quần áo ra. Quần áo của Thẩm Vọng được treo thẳng thớm trong tủ, là một bộ tây trang ba món thuần đen, chiếc nơ xanh đậm và khuy măng xét được đặt riêng một bên. Cố Xanh Xanh lắc cổ, lấy quần áo ra đưa cho Thẩm Vọng. Anh sột soạt mặc đồ vào, cánh tay thỉnh thoảng chạm nhẹ cô, vô tình tạo nên một trận khó xử. Thẩm Vọng tự mình mặc áo sơ mi và quần tây, dạo gần đây cơ thể anh hồi phục rất tốt, một mình làm những việc này không tính là quá miễn cưỡng. Song khi thấy Cố Xanh Xanh quay lưng lại với mình, Thẩm Vọng bỗng nhiên cảm thấy có chút không hài lòng. Thẩm Vọng kéo một nhúm tóc của cô, tiểu quái vật, gì nữa, Cố Xanh Xanh đưa lưng về phía anh, dưới một chút là vòng eo vừa nhỏ vừa nuột. Thẩm Vọng cố gắng không để bản thân tiếp tục nhìn xuống nữa, anh giật nhẹ tóc cô. Cài nút giúp tôi, mái tóc chính là vảy rồng ngược của Cố Xanh Xanh, là thứ có thể biến một chú mèo dịu dàng đáng yêu thành mèo tinh đáng sợ. Cô quay phát lại, anh lại giật tóc tôi. Thẩm Vọng khép hờ mắt, khuôn mặt anh tuấn hơi xanh xao như bông hoa mẫu đơn nhiễm bệnh. Không cài được, nhìn không rõ. Anh, Cố Xanh Xanh mềm xuống ngay lập tức, cô đau lòng áy náy nhích người đến. Không có gì, để tôi giúp anh. Ngực Thẩm Vọng to rộng, xương quai xanh rõ ràng, nút áo sơ mi trắng bị cài nhầm vài chỗ, vòng eo và cơ bụng săn chắc thấp thoáng hiện ra. Cố Xanh Xanh nắm vạt áo anh, cẩn thận gỡ mấy cái nút cài sai. Thẩm Vọng cúi người, giống như đang phối hợp với cô, nhưng khoảng cách giữa hai người lúc này quá gần, hô hấp lại giao hòa. Cố Xanh Xanh như có chút mơ hồ, không biết lúc này đôi mắt đen láy sáng ngời phía dưới hàng mi dày dặn kia của Thẩm Vọng có đang nhìn mình hay không? Cố Xanh Xanh ngừng thở, cố không cho mùi hút mần nam tính trên người anh xộc vào mũi mình. Nhưng khi đầu ngón tay vô tình chạm vào lồng ngực anh, viêm dương khí nóng rực liền bắt đầu gào thét vọt thẳng về hướng cô. Lại nhìn gương mặt nghiêm túc mà lạnh lùng của Thẩm Vọng, lòng cô bỗng sinh ra một tia khát vọng vừa lạ lẫm vừa mâu thuẫn. Nháy mắt khóe môi Thẩm Vọng như có như không chạm vào môi cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tim của Cố Xanh Xanh đập bịch bịch liên hồi, càng lúc càng mạnh, hơi thở cô dồn dập, gò má nóng lên. Từ nơi sâu thẳm, Cố Xanh Xanh cảm thấy giữa cô và Thẩm Vọng như có một loại liên hệ bí mật nào đó, thứ mà chỉ thuộc về hai người bọn họ. Cảm giác vừa kích thích vừa kỳ diệu này rất giống ngày xưa lúc một mình cô lén đi xem tu sĩ thu phục Ma Long. Ma Long kia bỗng nhiên trợn mắt, con ngươi màu vàng kim nhìn thẳng Cố Xanh Xanh khiến cô rợn hết cả sống lưng. Ngón tay Cố Xanh Xanh run lên, chiếc hộp đựng khuy măng xét rơi xuống đất cạch một tiếng, đánh tan bầu không khí mờ ám trong gian phòng. Rơi mất rồi, có nhiều bê đó mà cầm cũng không xong, cái tay này thật là... Cố Xanh Xanh ngồi xổm xuống nhặt khuy áo ngọc bích trên mặt đất, cô không biết mình vừa nói cái quỷ gì nữa, khuôn mặt nóng bừng vẫn chưa có dấu hiệu giảm bớt. Bàn tay thả bên hông của Thẩm Vọng khẽ siết chặt cuối cùng chỉ. Một tiếng, chờ Cố Xanh Xanh vụng về nhặt khuy áo xong mới nói tiếp. Không còn sớm nữa, để tôi bảo vệ sĩ đưa em về đoàn. Biết là mấy ngày nữa sẽ được gặp lại anh nhưng Cố Xanh Xanh vẫn có chút lưu luyến, cô nhìn Thẩm Vọng với ánh mắt trông mong. Hôm nay phải quay về sao? Âm cuối của Thẩm Vọng có chút cao lên, không muốn tôi đi, Cố Xanh Xanh rũ mắt giúp Thẩm Vọng ghim cài cổ áo lại, nhỏ giọng rầm rì. Không có, tâm tư Cố Xanh Xanh đều viết hết ở trên mặt, đáng yêu đến mức khiến người ta muốn ôm cô vào lòng. Tâm tình Thẩm Vọng tốt lên, anh vuốt nhẹ tóc cô, hiếm hoi giải thích một câu. Hôm nay Thẩm thị mở đại hội cổ đông, tôi phải có mặt. Hả, Cố Xanh Xanh kinh ngạc ngẩng đầu lên, anh sẽ tham gia đại hội cổ đông sao? Thẩm Vọng, tôi là giám đốc điều hành của Thẩm thị, tham gia họp kỳ lạ lắm sao? Cố Xanh Xanh nói năng lộn xộn, ý tôi là, hiện tại người nắm quyền ở Thẩm thị không phải là Thẩm Đình Sâm ư, Thẩm Đình Sâm hắn. Trong chuyện gốc Thẩm Đình Sâm ở đại hội cổ đông giành được chiến thắng suýt soát với một phiếu bầu, thành công thay thế Thẩm Vọng tàn tật trở thành giám đốc điều hành của Thẩm thị. Sau khi nắm quyền, động thái đầu tiên của Thẩm Đình Sâm chính là đổi hết tất cả các phát ngôn viên trong những dây chuyền cao cấp của Thẩm thị thành Cố Vân Yên, chính thức công khai bạn gái. Mà Cố Vân Yên kể từ lúc trở thành người phát ngôn của Thẩm thị, hai bộ phim tiếp theo cũng rất nổi tiếng, thành công giúp cô đoạt giải thị hậu năm đó. Cổ phiếu Thẩm thị nhờ đó tăng giá liên tục. Hội đồng quản trị của Thẩm thị trước kia còn chất vấn Thẩm Đình Sâm tại sao vì Cố Vân Yên bỏ ra quá nhiều tiền đầu tư, giờ phút này thái độ của tất cả đối với Thẩm Đình Sâm đều biến thành kính nể, từ đó tâm phục khẩu phục hắn, Thẩm Đình Sâm thành công trụ vững hai chân trong công ty. Đối với phân đoạn miêu tả Thẩm Đình Sâm lật ngược thế cờ và mặt toàn tập này, Cố Xanh Xanh có ấn tượng rất sâu sắc. Lúc ấy thân xác Thẩm Vọng bị nguyên chủ Cố Xanh Xanh tra tấn, sức khỏe yếu đến nỗi không thể rời giường, đừng nói gì đến tham gia buổi đại hội cổ đông này. Hôm nay Thẩm Vọng lại rất phấn chấn, giống như muốn đi lấy lại giang sơn bị cướp mất của mình. Cố Xanh Xanh khẽ chớp mắt, tâm trạng có chút không yên. Thẩm Đình Sâm và Cố Vân Yên là những nhân vật chính của thế giới này, Thẩm Vọng đi khiêu chiến với bọn họ không biết sẽ rước phải những hậu quả gì đây. Thẩm Vọng nghe Cố Xanh Xanh lầm bầm ba chữ, Thẩm Đình Sâm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khí tức quanh người anh lập tức lạnh dần, sắc mặt cô tái nhợt tâm trạng bất ổn, trái tim anh như vừa có thêm một lưỡi dao nhọn hoắc đâm xuyên qua. Nhắc đến Thẩm Đình Sâm liền bày ra vẻ mặt như thế. Cố Xanh Xanh cắn môi, đánh bạo hỏi anh có thể không đi không? Hừm, Thẩm Vọng khinh khỉnh nhấc mi, gằn giọng lạnh lùng. Tại sao? Ngữ khí Thẩm Vọng bén nhọn, hệt như quay trở về thời điểm lúc hai người vừa mới quen nhau. Cố Xanh Xanh run rẩy vì lạnh, chán nản gục đầu xuống. Không có gì, anh muốn đi thì đi đi. Mới vừa nãy còn hùng hùng hổ hổ, giờ phút này lại ủ rũ như mèo con bị ức hiếp. Thẩm Vọng ôm ngực thở dốc, chỉ cảm thấy ba phần bi thương, bảy phần thương hại chính mình. Anh càng giận trong lòng, trên mặt càng không thể hiện ra, quai hàm cứng rắn khẽ cắt chặt. Còn điều gì muốn nói không? Cố Xanh Xanh suy nghĩ nửa ngày mới lên tiếng. Ở hội nghị có thể đừng đạp Thẩm Đình Sâm xuống sâu quá được không? Người Thẩm Vọng cứng đờ, khuôn mặt xanh lét trước mắt dần biến thành màu đen. Chuyện được đăng tải tại chuanwiki.com, Hanti915 và Mikasakuabazua.wordpress.com, đọc đúng chỗ để ủng hộ editor nhé, cách chương.